Lâm Bát Bộ, hồi 19. Người áo xanh là ai? Bảo Định Đế nghe Thanh Bào quái khách nói, biến sắc đáp: tôi không có thể tin ông được. Thanh Bào khách liền cầm gậy trúc sang tay trái, đưa ngón tay trỏ bên phải ra, đánh dèo ra điểm huyệt Bảo Định Đế. Bảo Định Đế nghiêng mình tránh khỏi xong, chả đổ luôn một ngón. Thanh Bào khách cùng Bảo Định Đế lại lần lượt đến ngón tay giữa, ngón vô danh, ngón út, rồi sau cùng là ngón cái, đều theo đúng phương pháp nhất dương chỉ, ăn miếng chả miếng. Trung Linh đứng bên nhìn thấy lạ mắt, động tính hiếu kỳ của trẻ thơ, quên cả sợ hãi ông già áo xanh. Nàng cười hỏi: hai ông chơi trò ảnh tù tì đấy ư? Hết ông này giơ tay lại đến ông kia chìa ngón, như vậy rốt cuộc ai thua ai được? Nàng vừa nói vừa lân la lại gần. Thốt nhiên một luồng gió cực mạnh thổi đến, Trung Linh đang nảy người lên một cái, tựa như bị mũi dao đâm nhọn vào phía trước ngực, thì Bảo Định Đế đánh hất lại một chưởng, đẩy người nàng lùi lại phía sau. Nàng run sợ, mặt tái mét. Bảo Định Đế giữ cho nàng đứng lại được, rồi hỏi: liệu cháu có bị nguy đến tính mạng không? Ôi! Ông kia muốn giết tôi. Không có phải đâu. Ông ấy đang cùng ta thị thí võ công, người ngoài chớ nên đến gần. Đoạn đưa tay ra vỗ nhẹ lưng nàng mấy cái để an ủi. Thanh Bào khách hỏi Bào Định Đế: bây giờ ngươi đã tin lời ta chưa? Bảo Định Đế vội tiến lên mấy bước, khẩm nấm lại phục xuống nói: chính minh này xin bái kiến tiền bối. Thanh Bào khách nói: ngươi chỉ gọi ta bằng tiền bối thôi ư? Thế là ngươi chưa tin nên mới không nhận ta. Bảo Định Đế nói: chính minh này làm chúa tể của một nước, trên vai nặng chịu gánh sơn hà, đâu dám có hành động lỗ mãng cẩu thả. Mình đã không còn dòng dõi chính thống, lại còn có một mình đoàn dự, xin tiền bối rộng lượng buông thả y ra. Thanh Bào khách đáp: ta chỉ cần cho họ Đoàn nước Đại Lý loạn luân thất đức, tuyệt diệt dầm giống, đã gan chờ cho có ngày nay, có lý đâu lại nới tay một cách dễ dãi thế được. Bảo Định Đế to tiếng: Đoàn chính minh này nhất định không để cho tiền bối làm như vậy đâu. Thanh Bào khách cũng hằng học: trời ơi, ngươi cứ tự xưng là hoàng đế nước Đại Lý, ta cho ngươi chỉ là kẻ loạn thần tặc tử, đã mưu đồ chiếm đoạt ngai vàng mà thôi. Ta thách ngươi có giỏi thì về điều động cả thần sắc quân lẫn ngự lâm quân tới đây. Ta nói cho ngươi hay, dù thế lực ta còn kém ngươi xa, nhưng ta giết thành giặc non Đoàn Dự dễ như trở bàn tay. Nét mặt Bảo Định Đế hết xám xanh lại trắng bận. Ông biết rằng lão nói thật, đừng nói đến chuyện điều động thần sắc quân cùng ngự lâm quân tới, mà mình chỉ thêm một tay giúp sức là lão cũng không địch nổi rồi. Nhưng lúc đó lão sẽ gia hại Đoàn Dự ngay tức khắc, huống chi lão còn là tiền bối của mình. Kẻ dưới không nên xúc phạm đến người trên cho loạn mối cương thường. Vì vậy nhà vua đành đánh lá bài xử nhũng. Vậy tiền bối muốn thế nào sẽ phóng xá Đoàn Dự, xin cho biết. Thanh Bào khách đáp: điều đó phẩm có khó gì, ngươi phải xuất gia đầu Phật, nhường đế vị lại cho ta, ta sẽ thả nó. Bảo Định Đế nói: cơ nghiệp của tổ tiên truyền đời để lại, tôi đâu dám tự tiện chắp tay đem dâng cho người. Thanh Bào khách lại nói: vậy thì ngươi phải gan trộm, khi nào Đoàn Dự cùng em gái ăn ở với nhau, sanh hạ được một chút con, bất luận là trai hay gái, ta sẽ thả ra. Bảo Định Đế vẫn ngọt nhạt: nếu vậy thì thà tiền bối giết y đi còn hơn. Thanh bào khách lại nói, ngoài ra còn có hai đường để giải quyết. Một là ngươi lừa lúc ta không phòng bị, ám toán giết ta đi, rồi ngươi tự ý tha nó ra. Bảo Định Đế nói, không đời nào tôi ám toán giết tiền bối. Thanh bào khách tiếp, nói vậy thì nói, chứ ám toán ta đâu phải là chuyện dễ dàng. Còn đường thứ hai nữa là ngươi bảo đoàn dự đem phép nhất dương chỉ ra đấu với ta, nếu thắng tự nhiên y sẽ tẩu thoát. Nói xong lóc cười sằng sặc trong cổ họng. Bảo Định Đế nổi giận nhưng cố nén, chậm rãi nói, đoàn dự không biết chút võ nghệ nào, chứ đừng nói gì đến phép nhất dương chỉ nữa. Thanh bào khách đáp, trai họ đoàn mà bảo rằng không biết nhất dương chỉ thì ai mà tính được. Bảo Định Đế nói, đoàn dự từ thuở nhỏ học thi thư cùng kinh Phật, tâm địa từ bi, kiên quyết không chịu học võ. Thanh bào khách nói, đó chỉ là một lôi giả nhân giả nghĩa, hạng ấy mà lên ngôi vua thì chưa chắc đã là hạnh phúc cho lê dân đại lý, giết quách đi là hơn. Bảo Định Đế sẵn giọng hơn, xin tiền bối cho biết còn đường lối nào khác nữa không? Thanh bào khách đáp, ngươi còn hỏi chi đến đường lối nào khác? Giả tỷ năm nọ có đường lối để thoát thì ta đâu đến nỗi thân tàn ma dại như thế này. Kẻ khác không cho ta lối thoát, có lý đâu ta chịu tìm lối thoát cho các ngươi. Bảo Định Đế cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, rồi vẻ mặt cương quyết gọi to, dự con ơi, ta sẽ tìm cách cứu con ra khỏi chốn lao lung, con chớ quên mình là con cháu của họ đoàn nghe. Bỗng nghe đoàn dự la lớn, bá phụ ơi, bá phụ lợi gần đây, đem phép nhất dương chỉ ra xử tử cháu đi cho rồi. Bảo Định Đế giật giọng hỏi, thế nào, mi đã làm bại hoại gia phong họ đoàn rồi sao? Đoàn dự đáp, không, không phải thế, cháu thấy trong lòng nóng như thiêu như đốt, không thể sống được nữa. Bảo Định Đế nhủ, con người ta sống chết có mệnh, con đành phó mặc hoàng thiên tới đâu hay tới đó. Đoạn nhà vua cầm tay Trung Linh, vừa nhảy qua bức tường cây vừa nói, tiểu cô nương, đa tạ cháu đã đưa đường cho ta, sau này sẽ có ngày trả ơn. Rồi theo lối cũ đi ra trước cửa tòa nhà chính. Lúc đó mọi người giao đấu, phần thắng bại đã hơi rõ rệt. Phủ Tiên Điếu, Lăng Thiên Lý cùng Điểm Thương Nông Đổng Tư Quy, hai người hiệp lực đánh Nam Hải Nghịch Thần đã có vẻ thắng thế. Bút Mạc Sinh, Chu Đan Thần cùng Thái Tân Khách, Tiêu Đốc Thành đã uy hiếp được thanh bạc đao của Diệp Nhị Nương. Cây phất trần của Thư Bạch Phụng vây bọc cặp tu la đao của Tần Hồng Miên, xem chừng đã khó bề xoay sở. Ngoài hiên, bên kia cặp giò Vân Trung Hạt tuy vẫn lanh lẹ dị thường, nhưng miệng đã thở hồng hộc như trâu cày mệt nhọc, mà Ba Thiên Thạch vẫn nhảy lên chồm chồm, còn đang sung sức. Thiện Xiển Hầu Cao Thăng Thái vẫn chắp hai tay để sau lưng, thủng thẳng đi lại ung dung, có vẻ nắm chắc phần thắng về phe mình. Tuy ông giả bộ chẳng quan tâm gì đến những trận chiến đấu khốc liệt xung quanh, nhưng kỳ thực mắt nhìn khắp sáu mặt, tai nghe hết tám phương, tinh thần sáng suốt bao trùm cả cục diện. Vì thấy phe mình không ai lâm vào tình trạng nguy kịch, nên hầu chẳng cần ra tay tiếp viện. Bảo Định Đế không thấy em đâu, liền hỏi, Chính Thuần đâu? Cao Thăng Thái tâu, Trấn Nam Dương đang đuổi Trung Động Chúa để đi tìm Đoàn công tử. Bảo Định Đế hạ lệnh, công việc nơi đây sẽ có kế hoạch khác, các ngươi hãy ngừng tranh đấu để quay về đã, Ba thiên thạch nghe lệnh bỗng nhiên dừng lại. Vân Trung Hàn nhảy bổ tới. Ba thiên thạch thừa cơ đánh vút ra một chưởng. Vân Trung Hàn đưa cả hai tay ra đỡ, cảm thấy trong người nôn nao, rồi miệng trào máu tươi ra. Y cố gượng chấn tĩnh, nhưng mắt qua lên nhìn không rõ đường quyền đánh tới, đành phải bỏ chạy. Ba thiên thạch cũng không đuổi theo, chỉ cười hờn hệt nói: "Ta đã biết sức nhau rồi." Đoàn Chính Thần ở trong bụi rậm đi ra hỏi bảo Định Đế: "Hoàng huynh đã tìm thấy chỗ thằng Dự chưa?" Bảo Định Đế gật đầu đáp: "Tìm thấy rồi, ta hãy về thành rồi sẽ nói chuyện." Bọn Lăng Thiên Lý, Chu Đan Thần thấy nhà vua hạ lệnh đình chiến cũng đều muốn dừng tay. Song phe Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần, Tần Hồng Miên, Đàn Hằng không chịu bại chiến, cứ đánh hoài. Bảo Định Đế chao mày nói: "Chúng ta đi thôi." Cao Thăng Thái vâng một tiếng, đoạn rút ống địch ra. Ống tay áo rộng lùng thùng, bài phất phới, nhằm đánh sau lưng Tần Hồng Miên. Tần Hồng Miên cất tiếng mắng liền: "Bọn mi cậy đông người để thủ thắng, sao không biết thẹn?" Bộc nghe hai tiếng loảng choảng, Ngọc Địch đã đánh trúng vào hai ngọn tu la đao của Tần Hồng Miên, cặp đao phải hạ thấp xuống. Thơ Bạch Phụng liền nhân lúc đó quay lại nhảy ra đằng sau. Cao Thăng Thái phất tay áo lùng thùng một cái, phát ra một luồng kình phong cản Tần Hồng Miên lại, không cho đuổi theo nữa. Rồi cầm Ngọc Địch nhằm Nam Hải Ngạc Thần đánh tới. Đoạn hất tay đánh sang Diệp Nhị Nương. Cả hai ngọn đòn này đều nhắm đánh vào trọng quyệt yếu của đối phương. Nam Hải Ngạc Thần cùng Diệp Nhị Nương đồng thời kinh hãi, lùi phía sau ba bước. Thật ra thì võ công Cao Thăng Thái đâu có thể lấy một chọi ba được, nhưng ông đứng lượt trận từ lâu, nhìn nhận kỹ càng, rồi đột nhiên sử dụng đòn tuyệt kỹ để đối phó với cả ba người cùng một lúc, khiến họ nhất thời phải hoang mang, chân tay quờ quạng, tuy ông vẫn ung dung như không. Thật ra thì ba đòn này ông đã tốn không biết bao nhiêu công phu tập luyện và đã phải dùng toàn lực thi thố. Hơn nữa, ông đã suy tính đi kỹ lại rất kỹ. Ba đòn này cực kỳ hiểm độc, đối phương chỉ còn một lối thùi lại phía sau để tránh, tuyệt không còn cách nào để trả đòn lại được. Nam Hải Ngạc Thần dương đôi mắt ti hí lên mà nhìn Cao Thăng Thái, vừa kinh hãi vừa bội phục nói: "Mẹ cái thằng cù non này gớm thật, ta thật không có ngờ." Lão không thốt ra hết lời, nhưng ý lão định nói: "Ta không ngờ mi ghê gớm đến thế, ta đầy khó có thể ăn đứt được cái thằng lõi này." Thư Bạch Phụng hỏi Bảo Định Đế: "Tâu Hoàng huynh, cháu Dự có sao không?" Bảo Định Đế tuy trong lòng rất lo ngại, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên đáp: "Không sao đâu, thật là cơ hội rất tốt để rèn luyện cho y, chỉ mấy hôm nữa là ra được. Thôi, ta hãy về triều rồi sẽ nói chuyện." Bảo Định Đế đi đầu, vợ chồng Đoàn Chính Thần nối gót, rồi đến bọn tùy tùng. Sau bọn tùy tùng là bốn gã ngư tiều canh độc. Cao Thăng Thái đi đoạn hậu, vì mấy đoàn vừa đây Cao đã làm bên địch khiếp sợ. Nam Hải Ngạc Thần hung hãn là thế, mà cũng không dám đuổi theo khiêu chiến. Đoàn Chính Thuần đi chừng 10 trượng, không nhịn được phải quay lại nhìn theo Tần Hồng Miên. Tần Hồng Miên cũng run run nhìn theo ông, bốn mắt gặp nhau, hai bên đều có vẻ ngẩn ngơ. Nam Hải Ngạc Thần quát hỏi: "Con cù kia, sao con cút đi cho lẹ, còn tiếc rẻ cái gì, hay muốn chơi nhào với lão gia đây một trận nữa?" Đoàn Chính Thuần giật nảy mình, vội quay mặt về phía trước, thấy vợ đang trố mắt nhìn mình. Ông đành phải gạo bước chạy theo, ra khỏi hang Vạn Kiếp. Đoàn người về đến nước Đại Lý. Bảo Định Đế bảo mọi người vào luôn trong cung thương nghị. Vào đến thứ phòng, chia thứ bậc an tọa xong, vua truyền cho một nội thị nuôi ra rồi đem tình hình đoàn dự bị giam giữ thuật lại. Bấy giờ mọi người mới hiểu việc này mấu chốt đều ở cả trong tay Thanh Bảo Khách. Nhưng lại nghe Bảo Định Đế nói, không những lão đã giỏi phép nhất dương chỉ mà võ công cũng hơn ngài một bậc, nên không ai dám nói gì. Ta nên nhớ rằng phép nhất dương chỉ của họ Đoàn chỉ truyền cho con trai chứ không truyền cho con gái. Thanh Bảo Khách đã hiểu phép này, tất nhiên phải là con cháu chính phái của họ Đoàn. Mọi người nghe Bảo Định Đế nói đều cả kinh thất sắc. Đoàn Chính Thần nói, Thái tử Diên Khánh đã qua đời rồi còn đâu, chắc lão này mạo nhận đó thôi. Bảo Định Đế thở dài nói, tên tuổi thì còn có thể nhận càng, chứ phép nhất dương chỉ thì có lý nào mà giả mạo được. Học võ phái đường hoàng, nếu nghe trộm học lõm thì chỉ là hạng tầm thường trong phái võ lâm. Nội công tâm pháp những kẻ học lõm có đầu đến mức cao siêu như lão. Lão đích thực là Thái tử Diên Khánh rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Đoàn Chính Thần ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp, đại ca đã nhận rõ lão là Thái tử Diên Khánh thì dù sao cũng dòng giống họ Đoàn, vì lẽ gì lão lại cố làm bại hoại gia phong nhà ta? Bảo Định Đế nói, lão khắp người tàn tật nên tính tình kỳ dị, nhất thiết không thể lấy lẽ thông thường mà lường được. Lão ôm một mối căm thù bất diệt, cố tìm cách phá hoại được thanh danh của anh em ta mới có thể hạ giận được. Đoàn Chính Thuần nói, đại ca lên ngôi báo đã được bấy nhiêu lâu, thần dân đội đức, bốn cõi yên vui. Đừng nói là Thái tử Diên Khánh xuất hiện, giả tỷ Thượng Đế Đức có phục sinh cũng không trở lại ngôi vua được nữa. Cao Thăng Thái cũng đứng lên tâu, lời Trấn Nam Vương thật chí lý. Thái tử Diên Khánh biết điều trao trả Đoàn công tử thì thôi, bằng không thì ta không thể nhìn nhận ông là người đứng đầu bốn nhân vật kỳ dị trên đời này nữa, mà chỉ coi ông là kẻ thất phu, ai cũng có quyền tru lục. Bất luận võ công ông ta cao đến mực nào cũng không thể địch nổi lại số đông. Nguyên 14 năm trước đây, Thượng Đức Đế Đoàn Liêm Nghĩa trị vì nước Đại Lý. Nhằm năm Thượng Đức thứ năm, Thượng Đức Đế bị gian thần là Dương Nghĩa Trinh giết chết. Sau người cháu gọi Thượng Đức Đế bằng bá là Đoàn Thọ Quy được vị trung thần Cao Trí Thăng phò tá giết Dương Nghĩa Trinh, đưa lên kế vị hiệu là Thượng Minh Đế. Thượng Minh Đế không muốn làm vua, chỉ vì được một năm rồi xuất gia đầu Phật, nhường ngôi báo lại cho Đường Đệ là Đoàn Chính Minh, tức Bảo Định Đế. Đoàn Liêm Nghĩa có sinh được một người con trai là Thái tử Diên Khánh. Song sau khi gian thần Dương Nghĩa Trinh biết vua cướp ngôi, không thấy Thái tử Diên Khánh đâu nữa, ai cũng cho là Thái tử Diên Khánh bị Dương Nghĩa Trinh hạ sát rồi. Nhắc lại Bảo Định Đế nghe lời Cao Thăng Thái tâu, lắc đầu nói, ngôi báo này chính là của Thái tử Diên Khánh, chỉ vì khi trước không tìm thấy người nên Thượng Minh Đế mới lên kế vị, sau Thượng Minh Đế truyền lại cho ta. Nay Thái tử Diên Khánh đã trở về, lý đương nhiên ta phải trả ngôi báo lại cho người. Đoạn nhìn Cao Thăng Thái nói tiếp, giả tỷ lệnh tôn mà còn, dĩ nhiên cũng nghĩ như ta thôi. Nguyên Cao Thăng Thái là con của vị công thần Cao Trí Thăng. Hồi đó sở dĩ trừ gian diệt nịnh được toàn là nhờ công của Cao Trí Thăng cả. Cao Thăng Thái tiến lên một bước, nằm phục xuống đất tâu, tiên phụ của kẻ di thần này thì có dạ trung chúa yêu dân thật, nhưng Thanh Bào Khách này là người đứng đầu của bọn tứ ác, giả tỷ bảo lên làm vua nước Đại Lý sửa trị muôn dân thì trăm họ điêu linh, biết bao nhiêu mà kể. Việc chúa thượng định nhường ngôi này, kẻ vi thần là Cao Thăng Thái, dù tội đáng muôn thác cũng không dám tuân lệnh. Lăng Thiên Lý cũng phủ phục tâu: thần là Lăng Thiên Lý đã nghe Nam Hải Ngạc Thần, người thứ ba trong tứ ác, hú lên những tiếng ghê hồn, biểu người đứng đầu tứ ác là Ác Quán Mãn Danh. Nếu Ác Quán Mãn Danh không phải là Thái tử Diên Khánh thì dĩ nhiên không thể lên ngôi báo được rồi. Còn giả tỷ lão chính là Thái tử Diên Khánh thì cũng dâm ác bằng mấy Nam Hải Ngạc Thần. Chúa Thượng nỡ để lão lên sửa trị muôn dân nước Đại Lý này cho giang sơn điên đạo, xã tắc khuynh nguy hay sao? Bảo Định Đế khoát tay nói: hai người hãy đứng dậy, lời các ngươi quả có lý, nhưng đoàn dự đã mắc vào tai Thái tử Diên Khánh, ngoài việc ta nhường ngôi lại cho người, phỏng còn cách nào lấy được thần dự ra? Đoàn Chính Thuần nói: bẩm đại ca, xưa nay chỉ có chuyện vua cha lâm nạn, kẻ làm tôi con phải lăn vào cú. Thằng dự tuy là đứa cháu thương yêu của đại ca, nhưng có lý đâu vì y mà đại ca phải bỏ ngôi trời. Vậy thì y có thoát nạn cũng thành kẻ đại tội ở nước Đại Lý mà thôi. Bạo Định Đế đứng lên, tay trái vuốt chùm gấu dài, hai ngón tay phải gõ nhẹ vào trán, bước thủng thỉnh đi trong thư phòng. Mọi người đều biết khi gặp việc khó khăn, ngài thường có cử chỉ như vậy để xuất thần suy nghĩ, nên không ai dám lên tiếng để ngài được tỉnh trí. Bảo Định Đế đi đi lại lại hồi lâu rồi nói: Thái tử Diên Khánh là một tay rất hiểm độc, cho thằng dự uống âm dương hòa hợp tán. Chất thuốc này phát động ghê gớm, người tầm thường khó lòng mà chống chọi nổi. Chỉ sợ lúc này thuốc độc làm cho y mê muội rồi, cũng chưa biết chừng. Than ôi, đó là tại người ngoài bày ra mưu sâu kế độc, chứ nào phải tại y. Mình trách y thế nào được đây? Đoàn Chính Thuần cúi gằm mặt xuống, xấu hổ vô cùng. Ông tự trách mình, họa này xét cho cùng chỉ tại mình quá lãng mạn mà gây ra. Bảo Định Đế quay đầu lại nói với Cao Thăng Thái: Thăng Thái, con gái người năm nay bao nhiêu tuổi? Thăng Thái tâu: dạ, tiểu nữ năm nay 18 tuổi. Bảo Định Đế nói: nếu vậy thì hay, này Thuần Đệ, ta cho đưa sánh lễ sang bên Thiện Xiển Hầu để hỏi Cao tiểu thư về làm dâu. Nhà vua lại gọi: bà Tư Không, ngươi sang bàn với bộ lễ, sắp đồ nạp, thái vấn danh, cùng thảo luận các nghi tiết. Việc này càng làm rầm rộ càng hay, cốt cho khắp nước Đại Lý đều biết tiếng. Vợ chồng Đoàn Chính Thuần, Cao Thăng Thái, bà Thiền Thạch nghe đức vua phán truyện, ai nấy đều sửng sốt, song đều hiểu thâm ý của ngài. Sở dĩ ngài có hành động này là muốn bảo toàn thanh danh cho họ Đoàn lẫn Đoàn Dự, cốt tỏ cho thiên hạ biết Đoàn Dự đã có vợ con hẳn hoi. Nếu rồi đây Thái tử Diên Khánh có biêu díu rằng Đoàn Dự cùng em gái làm trò đồi bại, thì người ngoài chỉ cho là lão bịa chuyện phao du, hay ít ra cũng gieo được mối nghi ngờ vào lòng người. Đoàn Chính Thuần nói: kế đó của Hoàng Huynh quả là tuyệt diệu. Để có nghe được, từ lâu Cao tiểu thư tính hạnh đoan trang, tài mạo song toàn, thực là một mối tương duyên. Có điều thành dự tính nết kỳ quặc khó bảo, đệ tưởng hãy chờ y thoát khỏi tai nạn trở về, báo cho y biết rồi hãy nạp sính lễ hay hơn. Bảo Định Đế nói: à, vẫn biết y có tánh cố chấp, anh em mình bảo y học phép Nhất Dương Chỉ y cũng không chịu, đúng là một đứa không biết điều hơn lẽ thiệt. Nhưng hôn nhân là việc hệ trọng, phải tùy nơi cha mẹ xích đặt, chẳng lẽ y dám cãi lời vợ chồng hoàng đệ hay sao? Việc này không những bảo vệ thanh danh cho họ Đoàn, mà còn có quan hệ đến cả đời y, nhất quyết y phải tuân lệnh. Đoàn Chính Thuần nói: để thấy Cao tiểu thư gầy yếu lắm, việc này nên bàn kỹ cái đã. Bảo Định Đế vẻ mặt cương quyết nói: gầy yếu thì đã làm sao? Cao hiền đệ đây võ nghệ cao cường, sẽ truyền dạy con gái chút ít phép hô hấp, chỉ trong vòng vài năm là khỏe mạnh ngay. Đoàn Chính Thuần ngập ngừng nói: chẳng qua. Bảo Định Đế ngắt lời: Thuần đệ, sao cứ gàn mãi, là có ý gì vậy? Hay hiền đệ có điều gì bất mãn với Cao đệ? Đoàn Chính Thuần vội nói: dạ đâu có chuyện ấy. Cao hiền đệ với em như tình ruột thịt, nay lại kết thân gia nữa thì còn gì hay bằng. À, mà Ba Tư Không cũng có một vị tiểu thư, rồi Phạm Tư Mã cũng có những hai cô, xin bàn lại xem sao đã. Ba Thiên Thạch cười nói: tiểu tử chưa đầy một tuổi, còn hai tiểu thư con quan Phạm Tư Mã thì một là con dâu của tôi, và một nữa cũng đã đính hôn cùng cậu con cả của quan Tư Độ Hổ Hoa. Bảo Định Đế tỏ vẻ không bằng lòng gắt: Thuần đệ, Thiên Thạch là quan Đồng Triều, mà hiền đệ chưa biết những việc đó sao? Đoàn Chính Thuần thấy hoàng huynh gai gắt, không dám nói nữa. Cao Thăng Thái nói: Trấn Nam Vương, Thăng Thái này cùng vương gia chơi với nhau từ thuở nhỏ, hai ta chưa có chuyện gì mà không nói, nói mà không hết. Vương gia thấy tiểu nữ có điều chi thất đức nên không muốn cho nó về làm con dâu, phải không? Xin vương gia cứ nói thật đi, tôi không để tâm đâu. Đoàn Chính Thuần ngần ngừ một lát rồi nói: đã thế, tôi xin nói thật, Cao hiền đệ đừng có giận nhé. Cao Thăng Thái đáp: xin vương gia cứ nói thẳng, đừng úp mở gì. Đoàn Chính Thuần nói: lệnh ái bất từ mẫu từ thuở nhỏ, tất nhiên hiền đệ cưng chiều quá độ. Tôi lại nghe lệnh ái hay làm nũng, hơn nữa hiền đệ truyền dạy võ nghệ, bản lãnh của lệnh ái cũng xích xót bằng hiền đệ. Sau khi về làm dâu, tôi chỉ e thằng dự sẽ bị lệnh ái lấn át. Y chẳng biết chút võ công nào, chỉ học được môn lăng ba vi bộ. Trong trốn khuê phòng, lệnh ái mà lên chân xuống tay thì y chỉ còn môn lăng ba vi bộ, mà lẩn tránh và chạy khắp trong phòng thì khổ. Bảo Định Đế cười ha hả: trời ơi, ông em tôi gấp a áp búng mãi, té ra chỉ có thế thôi. Đoàn Chính Thuận quay lại đưa mắt nhìn Thư Bạch Phụng cười nói: thưa đại ca, em dâu của đại ca cùng tiểu đệ ý kiến thường mâu thuẫn, lúc nào gây lộn. Giả tỷ mà võ công của tiểu đệ đối với nàng không xích sót thì nhiều phen tiểu đệ đã lôi thôi rồi. Ai nghe Đoàn Chính Thuần nói cũng phải mỉm cười. Vương phi Thư Bạch Phụng nói bằng một giọng lạnh nhạt: thằng Dự chỉ cần học được phép nhất duyên chỉ của họ Đoàn là thiên hạ vô địch rồi. Dù y có lấy 5-7 con ác phụ thì cũng chẳng sợ gì ai. Vương phi ra chiều châm biếm phép nhất duyên chỉ để xói móc Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần biết vợ mỉa mai mình, chỉ cười mà không đáp. Cao Thăng Thái nói: tiểu nữ tuy ít được giáo huấn, nhưng đâu đến nỗi cả gan làm bậy. Có điều Thăng Thái này chịu ơn nặng, đã nhiều không dám mong được chúa thượng cùng vương gia ban cho thêm nữa. Bảo Định Đế cười nói: lệnh ai mà quản cơ được cái thằng nhỏ tính kế luôn tuồng đó cho chúng ta, thì anh em ta rất là cảm ơn. À, mà này Thăng Thái, lệnh ái tên là gì nhỉ? Nhiều khi cái tên cũng ảnh hưởng đến tính tình. Cao Thăng Thái tâu: bẩm hoàng thượng, tiên nữ, hạ thần chỉ vẻn vẹn có một chữ tên là Mi mà thôi. Từ thở nhỏ đến giờ, y không ra khỏi cửa, tính nết y vẫn ngoan ngoãn. Hẳn có người bất mãn với hạ thần phao đồn tiếng không hay, thậm chí lọt đến tai vương gia. Đoàn Chính Thuần liền chạy đến cầm tay Cao Thăng Thái, vừa cười vừa nói: Cao hiền đệ, đó là ngu huynh lỡ lời, hiền đệ đừng có để ý nha. Bảo Định Đế cười nói: Thế là xong, Thiên Thạch ta ủy thác cho người việc sửa lễ nạp thái, rồi hai nhà sẽ tạ ơn ông Mai. Ba Thiên Thạch tươi cười cúi đầu vấn mệnh. Bảo Định Đế lại truyền chỉ xuống Hàn Lâm Viện thảo chế gia phong. Hoàng đệ Đoàn Chính Thuần lên chức Hoàng Thái đệ. Đoàn Chính Thuần cả kinh, vội quỳ xuống tâu: Hiện nay đại ca đang độ tuổi xuân còn thịnh, muôn dân đội đức cao dày, hoàng thiên tất sẽ trông lại, con cháu đề huề, xin đại ca hãy gác việc gia phong cho em lên tước Hoàng Thái đệ. Bảo Định Đế cầm tay nâng dậy nói: Hoàng đệ, cùng ta là hai người chỉ là một, giang sơn nước Đại Lý này cả hai anh em ta chấp trưởng, đừng nói là ta không có con, dù có hoàng nam đi nữa ta vẫn truyền ngôi cho hoàng đệ kia mà. Việc ta quyết lập em làm thừa kế cả nước đều biết, ngày nay càng cần định rõ danh phận để thái tử Diên Khánh đừng mong mỏi việc gì nữa. Đoàn Chính Thuần tái tam từ khước không được, đành phải khấu đầu tạ ơn. Bọn Cao Thăng Thái lần lượt đến trước mặt Đoàn Chính Thuần ngỏ lời chúc tụng. Ba Thiên Thạch quay sang nhìn Cao Thăng Thái mỉm cười, chìa bàn tay cái ra, tuy không nói ra miệng nhưng có ý bảo: Sau này mà Đoàn dự lên kế vị, con gái anh sẽ là hoàng hậu nương nương, phần hậu tạ cho ông Mai phải đặc biệt đấy. Bảo Định Đế phán: Ai nấy về nghỉ đi, câu chuyện của thái tử Diên Khánh nhất thiết không được tiết lộ ra ngoài. Mọi người vâng lệnh cúi đầu cáo biệt, Bảo Định Đế cũng đi ngủ. Sáng hôm sau, lúc đế tỉnh dậy thấy âm nhạc du dương, pháo nổ gầm trời. Nội thám vào chầu trực thay áo rồi bẩm: Hôm nay chấn Nam Dương thê tử đưa lễ nạp kết thân cùng Thiện Xiển hầu tiểu thư, ngoài cửa cung trăm họ thì hoan hô chúc tụng, thật là náo nhiệt. Mấy năm nay nước Đại Lý không phải nạn binh đao, triều đình thanh chính, dân sự yên vui, trăm họ rất kính phục đức vua cùng chấn Nam Dương và Thiện Xiển hầu. Nay nghe tin hai họ Đoàn Cao kết thân, khắp thành Đại Lý hoan hô cổ võ. Bảo Định Đế phán bảo nội giám: Người cho loan tin ngày mai ta xuống chỉ mở hội hoa đăng, các chức kim ngô không phải dẹp đường, lại mở tiệc lớn khao thưởng ba quân cùng ban rượu thịt cho kỳ lão cô nhi. Chỉ vừa ban ra, tiếng trăm họ hoan hô nổi dậy vang trời. Hôm ấy trời xế chiều, Bảo Định Đế ăn mặc giả dạng bình dân, một mình đi ra ngoài thành, đầu đội mũ rộng vành, kéo sụp xuống che mặt. Không còn ai nhận ra nhà vua nữa. Dọc đường thấy tiếng trăm họ hát múa rất là vui vẻ. Thời bấy giờ nhân sĩ Trung Nguyên coi nước Đại Lý là đất man di mọi rợ, nghi lễ khác xa với Trung Nguyên. Trên đường cái, thanh niên nam nữ dắt nhau đi lả lơi cười nói thật sự rất bình thường. Bảo Định Đế nghĩ thầm: Ta chỉ mong cho dân tộc nước Đại Lý đời đời được tự do hoan lạc thế này, dù ta không con cái cũng chẳng có gì đáng phàn nàn. Nhà vua ra khỏi thành rồi rảo bước đi mau, đi được hơn 20 dặm thì bắt đầu lên dốc núi. Đường xá mỗi lúc một vắng tanh, đi vòng hết 4 khu thung lũng thì đến một ngôi chùa nhỏ. Ngoài cửa có đề 3 chữ Niêm Hoa Tự. Bảo Định Đế đứng ngoài cổng chùa tĩnh tâm mặc niệm một hồi, rồi đi thẳng vào, gõ cửa 3 tiếng, Một lát, cửa chùa mở, một chú tiểu chạy ra, chắp tay hỏi: "Tôn khách, tới đây có việc gì?" Bảo Định Đế đáp: "Phiền chú và thông báo cùng Quỳnh Mi đại sư, có cố nhân là Đoàn Chính Minh xin vào ga mắt." Chú tiểu nói: "Mời tôn khách vào trong này chờ, rồi chở gót tăng tạ đi ngay." Bảo Định Đế cũng vào theo. Vừa đi được mấy bước, bỗng nghe hai tiếng khánh keng keng âm u từ hậu viện vọng ra. Chỉ trong giây lát, Bảo Định Đế thấy trong người mát mẻ, thần trí tiêu dao. Bảo Định Đế dậm chân lên những tàn lá rụng, đi vào hậu viện. Chú tiểu nói: "Xin tôn khách chờ đây một chút, sư phụ tôi sẽ ra ngay." Bảo Định Đế khoanh tay đứng chờ trong sân, nhìn chiếc lá vàng rụng phất phới từ từ bái xuống. Suốt đời ít khi nào để đứng ngoài cửa chờ ai như bữa nay, nhất là từ khi lên ngôi báo thì chỉ có người khác đến chờ mình, chứ chả bao giờ ngài đứng đợi ai. Mỗi khi đến chùa Niêm Hoa này, lòng dần tục sạch lâng lâng, tự nhiên quên cả mình là một vị quân vương cõi thiên nam. Chợt nghe tiếng một ông già cười nói: "Đoàn hiền đệ này, hiền đệ có điều chi nan giải?" Bảo Định Đế quay đầu nhìn lại, thấy từ trong căn nhà xếp mở cửa bước ra một vị lão tăng, mặt mũi nhăn nheo, thân hình cao lớn, cặp lông mày sắc vàng, đành đuôi xa xuống thấp, chính là Quỳnh Mi hòa thượng. Bảo Định Đế chắp tay nói: "Tôi đến cửa thiền quấy nhiễu đại sư đây." Quỳnh Mi hòa thượng nói: "Mời hiền đệ vào trong này." Bảo Định Đế rảo bước theo vào căn nhà xếp, đã thấy sáu vị hòa thượng đứng tuổi, mình mặc đồ đen, cúi đầu thi lễ. Bảo Định Đế biết đây là đồ đệ của Quỳnh Mi hòa thượng, liền giơ tay đáp lễ. Nhà vua xếp bằng ngồi trên bồ đoàn mé tây, chờ Quỳnh Mi hòa thượng ngồi xuống bồ đoàn mé đông, rồi mới bắt đầu vào chuyện. "Tôi có thằng cháu là Đoàn Dự, lúc mới lên bảy tôi thường dẫn lại đây nghe sư huynh giảng kinh." Quỳnh Mi cười nói: "Thằng nhỏ đó tính tình rất ngộ, thật là một đứa bé ngoan." Bảo Định Đế lại nói: "Y được phép màu Đức Phật điểm quá, dốc dạ từ bi, không chịu học võ để tránh sát sinh." Quỳnh Mi đáp: "Y nghĩ thế là sai, không hiểu võ nghệ vẫn giết được người, trái lại có khi võ võ vì tất đã giết người." Bảo Định Đế nói: "Vâng, sư huynh dạy chí phải." Thế rồi để đem chuyện Đoàn Dự không chịu học võ, bỏ nhà trốn đi như thế nào, cuộc gặp gỡ Mộc Uyển Thanh ra sao, rồi bị người ác nhất thiên hạ là Thái tử Diên Khánh nhốt ở đâu, nhất nhất thuật lại cùng Huỳnh Mi. Huỳnh Mi chỉ lắng tai nghe, không có nói câu nào cả. Cả sáu đồ đệ thõng tai đứng hầu sau lưng, nét mặt cũng đều trầm tĩnh, không mãi mãi xúc động. Chờ Bảo Định Đế nói xong, Huỳnh Mi mới chậm rãi nói: "Thái tử Diên Khánh đã là đường huynh của hiền đệ, cố nhiên là hiền đệ không nên động thủ, thế mà sai thuộc hạ dùng bạo lực để cứu y, xem chừng cũng khó ổn, phải không?" Bảo Định Đế đáp: "Sư huynh thật là sáng suốt." Huỳnh Mi gật đầu, từ từ đưa ngón tay giữa ra, nhắm điểm vào ngực Bảo Định Đế. Bảo Định Đế mỉm cười, chìa ngón tay trỏ ra, xỉa vào ngón tay giữa của Huỳnh Mi. Cả hai cùng rung chuyển, liền thu ngón tay về. Huỳnh Mi nhíu đôi lông mày nói: "Hiền đệ, sức kim cương chỉ của ta không thể thắng nổi phép nhất dương chỉ của hiền đệ." Bảo Định Đế nói: "Sư huynh là bậc đại trí tệ, bất tất phải lấy chỉ lực để thủ thắng." Huỳnh Mi cúi đầu không nói gì. Bảo Định Đế đứng dậy nói: "10 năm trước đây, sư huynh có bảo Thiệu đệ xá thế muối cho nhân dân nước Đại Lý. nhưng một là vì nhu dụng trong nước chưa đủ, hai là tiểu đệ muốn nhờ chính thần kế vị sẽ thi hành nhân chính về khoản đó để nhân dân đội đức thuần đệ. Nay tiểu đệ nghĩ lại, sáng mai cho ban hành sắc lệnh xóa thế muối. Huỳnh Mỹ Hòa Thượng đứng ngay lên, khom lưng lại, rồi lại phục xuống cung kính nói: Hiền đệ ban phước cho dân, lão tăng cũng cảm đức vô cùng. Bảo Định Đế cũng sụp lại đáp lễ xong, ra về ngay, không nói gì nữa. Bảo Định Đế về cung, lập tức sai nội giám Triệu Ba Công và Hoa Tứ Đồ để truyền ban sắc lệnh xóa thuế muối. Hai người tạ ơn nói: Như vậy thì lê dân được nhờ phước lớn của chúa thượng. Bảo Định Đế tiếp: Tất cả mọi nhu dụng trong cung nhất thiết là phải tiết kiệm. Vậy hai người thương lượng với nhau đi, xem nơi đâu đáng tính giảm được chừng nào thì hay chừng nấy. Hai người vâng lệnh lui ra. Việc Đoàn Dự bị bắt, tuy Bảo Định Đế đã dặn mọi người không nên tiết lộ ra ngoài, song Hoa Tứ Đồ và Phạm Tứ Mã đều là người thân tín của Bảo Định Đế, nên ba thiên thạch cũng không giấu giếm, đã đem kể cho hai người biết cả rồi. Phạm Tư Mã đang ngồi nhà ngóng tin thì hai ông Hoa Ba đến báo việc nhà vua xóa bỏ thuế muối. Nói về quan Tư Mã họ Phạm tên Hoa, vốn có tính khôi hài, đấy trào phúng lại lắm cơ mưu, vậy mà ông nói bằng một vẻ trịnh trọng: Hoa đại ca cùng ba hiền đệ, Trấn Nam Thế Tự mắc vào tay gian đảng, chúa thượng xuống chỉ xá thuế là ngài ban phúc cho dân để cầu đảo hoàng thiên thương hại, phụ hộ cho thế tự đặng yên lành trở về. Bọn mình không biết chia sẻ mối lo cùng vua cha thì còn mặt mũi nào đứng ở trong triều đình nữa. Ba thiên thạch nói: Chính thế, Phạm nhị ca có diệu kế gì để cứu điện hạ được chăng? Phạm Hoa nói: Đối thủ lại chính là thái tử Diên Khánh thì chúa thượng nhất định không nỡ ra mặt đánh nhau đâu. Tiểu đệ có kế này nhưng chỉ sợ nhọc sức Hoa đại ca nên không dám nói ra. Hoa Tứ Đồ vội hỏi: Việc gì mà nhọc sức ta? Nhị đệ nói ngay đi xem nào. Phạm Hoa nói: Chúa thượng đã bảo võ công của thái tử Diên Khánh còn cao hơn cả ngài, bọn ta đối phó bằng phương pháp cứng rắn là không được rồi. Vậy Hoa đại ca, cái nghề sinh nhai của đại ca 20 năm trước liệu còn có thi thố được nữa chăng? Bộ mặt quân chủ quốc của Hoa Tứ Đồ đang tím bỗng đỏ gai, ông cười nói: Nhị đệ lại nói giỡn với ta rồi. Quan Tư Đồ họ Hoa, trước tên gọi A Cần, hiện thời làm đến tam công nước Đại Lý, xuất thân là người cùng túng. Thời chưa phát tích, Hoa làm nghề đào mỏ, trộm đồ, có một bản lĩnh rất kiên cường. Ông chuyên lấy các báu vật quý giá trong các mồ mã vương công, nên nhớ các bậc phú quý thường khi chết chôn theo cả đồ trân châu bảo dị vật. Hoa A Cần nhiều khi đào đường hầm từ nơi rất xa vào tới phần mộ để trộm. Việc đào đường hầm của Hoa thật là một công trình vĩ đại, phải 1-2 tháng là thường. Cách đào đường hầm của Hoa y như vậy nên không ai bắt gặp. Có lần Hoa lấy được trong mộ một tập võ công bí quyết đem về, cứ theo đó tập luyện thành một tay chắc tuyệt về ngoại công. Rồi từ đó Hoa phế cái nghề mưu sinh ti tiện, theo phò Bảo Định Đế lập được nhiều kỳ công, thăng lên đến chức Tư Đồ. Từ khi làm quan to, Hoa lấy cái tên A Cần có vẻ hủ lậu nên mới đổi thành là Hoa Hách Cấn. Ngoài hai người bạn chí thân là Phạm Hoa và Ba Thiên Thạch, rất ít người biết rõ lai lịch của Hoa Tư Đồ. Phạm Hoa nói: Tiểu đệ đâu dám nói giỡn với đại ca, bọn ta phải bằng đường hầm đến ngay hang Vạn Kiếp, vào thạch thất thần không hay quỷ không biết mới cứu thế tử ra được. Hòa Hách Cấn vỗ đùi khen, thật là tuyệt diệu, tuyệt diệu. Hoa thật có thiên tài về nghề đào hầm, tuy là việc 20 năm trước, nhưng lắm lúc nhớ lại vẫn tiếc nghề cũ, làm cho chân tay ngứa ngáy. Khốn nổi đã làm đến cực phẩm triều đình, có lý đâu lại đi đào mã trộm, thì còn ra thể thống gì nữa. Bây giờ nghe Phạm Hoa đề nghị, bất giác cả mừng. Phạm Hoa tươi cười nói tiếp: Hoa đại ca, chớ vội mừng, vì trong còn nhiều vấn đề thực nan giải. Tứ Ác hiện đang ở trong hang Vạn Kiếp, ngoài ra còn có vợ chồng Chung Vạn Cù, Tần Hồng Miên, đều là những tay kiệt thiệt. Qua được tai mắt bọn này đâu phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa đích thân Thái tử Diên Khánh trấn giữ cửa nhà mật thất, lão ngồi trên mà mình đào bên dưới, giữ thế nào cho lão không hay. Hoa Hách Cấn trầm ngâm một lúc rồi nói: Vậy ta phải đào đường hầm về phía sau nhà mật thất, vừa chỗ Thái tử Diên Khánh ra. Phạm Hoa lại nói: Thế tử còn bị nhốt trong đó, giờ phút nào là còn nguy hiểm giờ phút ấy, ta đào dền dàng như thế liệu có kịp không? Hoa Hách Cấn nói: Vậy ba ta cùng phải hợp lực, hai hiền đệ cùng đi liền bên để ta chỉ bảo, đồng thời học cái nghề đào trộm mã này mà chơi. Bà Thiên Thạch cười nói: Tuy bọn ta đã ở ngôi Tam Công nước Đại Lý, nhưng về nghĩa vụ thì dù cái việc đào mồ quật mã hay nghề ăn trộm đi nữa thì cũng không thể từ nan được. Ba người vỗ tay cả cười. Hoa Hách Cấn nói: Việc này không thể chậm được nữa, nói là phải làm liền. Ba Thiên Thạch lấy bản đồ hang Vạn Kiếp ra, Hoa Hách Cấn vui sướng khôn tả, ngồi coi bản đồ, hoạch định từ chỗ bắt đầu đào cho đến chỗ miệng hầm chui lên. Hoa lại nói đến cả đường lối, cách thức phải tránh tai mắt bên địch như thế nào, cùng vòng vèo ra sao để tránh những chỗ đá rắn. Thật là một nghề tuyệt kỹ của Hoa, trên đời có một không hai. Lại nói đến Đoàn Dự, sau khi nuốt mạng cổ Chu Cáp rồi, khắp mình dương khí cực thịnh, hơi nóng bốc lên đến độ quá mức tối cao, khiến chàng mê man bất tỉnh. Nhưng cơn mê này dù sao cũng giúp cho chàng qua được một ngày khỏi bị lửa dục nung nấu cực kỳ khổ sở. Chàng có biết đâu trong khoảng thời gian một ngày một đêm này, bên ngoài đã xảy ra bao nhiêu chuyện biến đổi quan trọng. Nào phụ thân chàng đã chịu sắc phong lên ngôi hoàng thái đệ, nào chàng đã có mệnh cha mẹ giam hỏi lệnh ái Thiền Xiển Hầu là Cao Mi tiểu thư cho chàng làm vợ, nào là khắp thành Đại Lý chiên trống gầm trời tu la dậy đất, nào trăm họ nước Đại Lý đang hoan hô ca tụng đức vua ban hành sắc lệnh bãi bỏ thế muối, mà chính chàng lại đang ngồi tựa vách đá trong nhà tù, thần trí mê man chẳng biết trời đất là gì. Trưa hôm sau chàng mới hơi hồi tỉnh một chút, số là hai thứ âm dương hòa hợp tán cùng mảnh cổ Chu Cáp phát tác kịch liệt cùng một lúc làm chàng mê đi. Trận phát tác đi đến chỗ cùng cực là dịu xuống nên chàng hồi tỉnh. Đây chỉ là lúc tạm ngừng để đi đến những trận phát tác sau cùng mãnh liệt hơn. Đoàn Dự chưa biết những nguy cơ đang rình gặp, tuy thấy trong mình có mệt mỏi, song chàng yên chí chất độc đã bắt đầu lui dần. Toàn cất tiếng gọi Mộc Uyển Thanh thì chợt nghe bên ngoài có tiếng một ông già giọng khàn khàn: Cả thầy 19 đường vừa ngang vừa dọc, mà làm cho bao người phải say mê. Nếu cư sĩ cao hứng thì cùng lão tăng vui chơi một cuộc. Đoàn Dự lấy làm kỳ, ghé mắt vào chỗ lỗ hổng, vẫn đưa cơm nhìn ra ngoài, thấy một vị hòa thượng mặt đầy nếp dăn dẻo, lông mày vàng khè, đang cúi xuống lấy đầu ngón tay vạch vào một tảng đá xanh lớn, phát ra những tiếng xè xè bụi đá tung lên, nét vạch sâu xuống thành một đường rất thẳng như sợi chỉ đạt. Đoàn Dự cả kinh. Tuy chàng không biết võ công, nhưng là có một nhà võ quyên thâm, chàng đã được xem bá phụ cùng phụ thân luyện phép nhất dương chỉ đã nhiều. Chàng nghĩ bụng, dường như mình đã được gặp vị sư già này ở đâu thì phải. Chỉ lực của ông ta như vậy thật là ghê gớm, vạch đá thành rãnh một cách dễ dàng. Cứ xem chỉ lực này đủ biết ngoại công của ông cương ngạnh đến chừng nào. Cách luyện của môn này tự hồ khác xa với cách luyện nhất dương chỉ của cha bác chàng. Hết hồi thứ 19. Mời các bạn đón nghe hồi thứ 20, một ngày gần đây.